Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1506, chương 1506, kiếm tiền thời gian đến. Quyết định sáng sớm ngày mai hành động an bài, Lý Minh liền cáo từ Lưu Lạc Chân Trời bọn này người chơi, để bọn hắn đi trước sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thì mang theo một đám đồng đội cùng 4 vị công hội trưởng tiếp tục trở về cảng biển, trèo lên chiến hạm hướng Tàng Kiếm Thành trở về địa điểm xuất phát. Minh ca, đã sáng mai thì muốn ra biển, tối nay là không phải còn có rất nhiều chuyện cần muốn an bài? Phó Tử Yên hỏi, khác sự tình đều có thể tại vận chuyển quá trình bên trong điều khiển chỉ huy, nhưng có một chuyện nhất định phải tại ra biển trước tiên an bài tốt. Tối nay còn phải kiên trì một hồi nữa mới có thể bên dưới nghỉ ngơi. Lý Minh nói ra, còn có chuyện gì nhất định phải tối nay an bài? Phạm Hoa không hiểu hỏi, ngươi quên, Lưu Ly Vương Thành còn không có tiếp nhận đâu. Chỉ cần trước tiên đem tòa này Vương Thành biến thành chúng ta lãnh địa, còn lại tất cả mọi chuyện đều có thể giao cho người khác đi quản lý. Lý Minh vừa cười vừa nói, đúng vậy a, còn có Lưu Ly Vương Thành. Mọi người cái này mới tỉnh ngộ lại, sự tình quá nhiều, bọn họ kém chút đều quên cái này chuyện trọng yếu. Lưu Ly Vương Thành đối chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Có làm thành thị tồn tại, chúng ta liền có thể khống chế hai đại trận doanh bí mật thông đạo, làm cho đối phương kế hoạch không cách nào thi hành. Cần thiết thời điểm, chỉ cần bọn họ không đến lòng đất, chúng ta có thể tìm cơ hội đi tìm kiếm ám đạo. Lý Minh vừa cười vừa nói, đúng, bọn họ không cách nào sử dụng ám đạo ưu thế, vậy liền để chúng ta tới. Hoàng Triều Lang Huyết Hưng phấn cười nói, một hồi đi trước Tàng Kiếm Thành dừng lại một chút, nhìn xem cơ quan công xưởng tình huống, sau đó trực tiếp xuất phát Lưu Ly Vương Thành. Chúng ta tối nay sau cùng một kiện nhiệm vụ cũng là trưởng khống tòa này lãnh địa. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau hồi đáp. Minh ca ghi nhớ lấy cơ quan công xưởng, khẳng định là bởi vì cuồng bạo trùng phong xe sự tình a. Kinh Lan cười hỏi, đúng, ngươi bây giờ thì an bài. Ta muốn gặp một chút mấy cái kia cấp 60 cơ quan sư. Lý Minh nói ra, tốt, ta cái này thông báo bọn họ. Kinh Lan tranh thủ thời gian điều ra hảo hữu danh sách. Chiến hạm vận chuyển qua biển rộng mênh mông, mắt thấy là phải tới gần Tàng Kiếm Thành hải đăng phóng xạ ra quang trụ lúc, mọi người lập tức tại bong tàu trực tiếp sử dụng quyền trục về thành. Tiết kiệm thời gian dẫn trước tiên phản hồi Tàng Kiếm Thành bên trong. Tàng Kiếm Thành tới gần cảng biển một mảnh nội thành, chính là chỉnh tòa thành thị khu vực buôn bán. Rất nhiều công xưởng khu nhà đều được thiết lập ở chỗ này. Mọi người ngồi cưỡi phong ảnh thú tọa kỵ nhanh chóng theo trong thành chạy đến, tiến vào đại phiến thương nghiệp khu đường đi bên trong. Tuy nhiên thời gian đã rất muộn, nhưng 4 đại liên minh sinh hoạt quân đoàn cho tới nay đều bị chia làm 3 lớp thay phiên chế tạo. Đây là bởi vì sinh hoạt quân đoàn người chơi số lượng quá nhiều, mà lãnh địa công xưởng kiến trúc lại quá ít. Dù là hiện tại 4 đại liên minh cầm giữ có mấy tòa lãnh địa, nhưng kiến tạo công xưởng số lượng vẫn là không cách nào thỏa mãn sinh hoạt các người chơi cần. Cho nên Kinh Lan cùng công hội trưởng làm ra điều chỉnh, để chỗ có sinh hoạt người chơi dựa theo mỗi ngày 8 giờ thời gian làm việc, 3 lớp thay phiên sử dụng công xưởng. Không tại công xưởng thời gian sử dụng đoạn thời điểm, những cái này sinh hoạt các người chơi còn có thể tiến đến luyện cấp, hoặc là đi thu thập tài liệu. Tóm lại thời gian không biết lãng phí. Mấy vị kia lên tới cấp 60 cao cấp cơ quan sư, vốn là một mực an bài tại Thiên Ý Thành công xưởng khu công tác, nhưng Lý Minh muốn gặp bọn họ, Kinh Lan liền sớm an bài bọn họ đến Tàng Kiếm Thành chờ đợi. Một đám người nhanh chóng tiến vào quảng trường thương mại, đang Kinh Ngạc Lan chỉ huy phía dưới tiến về quảng trường phương nam một mảnh kiến trúc nhà lầu. Trước, nhảy xuống ngựa liền đi hướng một hàng dài đèn đuốc sáng trưng công xưởng cửa lớn. Nó công xưởng bên trong công tượng sư đều đang khẩn trương bận rộn. Chỉ có bên trong một gian công xưởng ngoài cửa lớn, đứng đấy mấy tên chờ đợi đã lâu người chơi. Bọn họ tổng cộng có 4 người, mỗi người chiến đấu nghề nghiệp đều không giống nhau, nhưng điểm giống nhau là sinh hoạt người chơi từ trước đến nay đối với mình trang phục chiến đấu chuẩn bị không thế nào để bụng. Cho dù là đạt tới cấp 60 người chơi, 4 người này trên thân trang bị vẫn là vô cùng thê thảm. Bọn họ mặc lấy các loại đẳng cấp chắp vá trang bị, đại đa số cũng đều là bạch bản phẩm chất mà thôi. Nếu không phải vì che chắn thân thể, bọn họ có lẽ liền trang bị cũng sẽ không mặc một bộ, bởi vì vũ khí trang bị đối bọn hắn không chỗ dùng chút nào. Nếu như là gặp phải thích hợp bọn họ sinh hoạt nghề nghiệp chế tạo công cụ hoặc là thu thập công cụ, có lẽ bọn họ hội không chút do dự vung tiền như rác mua sắm. Nhưng lại cực phẩm chiến đấu trang phục nghề nghiệp chuẩn bị, bọn họ một phân tiền cũng sẽ không phí tổn, bởi vì bọn họ vốn chính là dựa vào sinh hoạt nghề nghiệp chế tạo đạo cụ đến kiếm tiền, mà không phải thổ hào người chơi vì mặt mũi và phong cách đến khoe khoang. Nhìn lấy một đám lão đại cùng nhau đến, 4 tên cao cấp cơ quan sư lập tức tiến lên đón đến. Khách khí chào hỏi, Minh ca, đây chính là chúng ta hôm nay vừa lên tới cấp 64 cái cơ quan sư huynh đệ. Bọn họ một trưởng lão cấp cơ quan sư, 3 cái nguyên lão cấp cơ quan sư, là chúng ta máy móc quân đoàn lĩnh quân nhân vật. Kinh Lan cười giới thiệu nói, không dùng giới thiệu, mấy người bọn hắn ta đều gặp. Lý Minh cười cùng 4 người phất phất tay. Cơ quan công xưởng là Lý Minh tại cảng biển xuất hiện trước đó coi trọng nhất sinh hoạt nghề nghiệp. Cho nên theo thần binh hầm mỏ cùng thần tượng động thiên cái kia thời điểm bắt đầu, hắn thì đối cơ quan công xưởng kiến thiết vô cùng chú ý. Mà 4 người này, bên trong có 3 cái còn là hắn tự mình đưa đến thần tượng động thiên giao cho địa tinh đại sư bồi dưỡng cơ quan sư, gặp qua lão đại, 4 người tranh thủ thời gian cung kính cúi đầu hành lễ nói. Các ngươi hiện tại cũng cấp 60, cao cấp cơ quan chế tạo bản vẽ đều học a, các ngươi là làm sao phân phối? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Cơ quan sư chế tạo đồ phổ chủng loại phong phú, chỉ là phân loại thì không ngừng 1-2 cái. Cao cấp cơ quan đạo cụ bên trong thì có công thành loại máy móc, vũ khí loại máy móc, phụ trợ hoặc là công cụ loại máy móc, các loại không ít phân chia. Nói thí dụ như đại hình công thành xe thuộc về công thành loại máy móc một loại, đại hình xe bắn tên máy thuộc về vũ khí tính máy móc một loại, đại hình máy đào móc chuyên môn dùng để khai quật sơn động công cụ loại máy móc, còn có càng nhiều bên trong đến. Tỉ như đại hình bắn ra khí là thuộc về phụ trợ máy móc một loại, cho nên tại cơ quan trong quân đoàn, cho tới nay Lý Minh đều để bọn hắn chú ý phân loại. Không muốn cái gì đều học, đến sau cùng không chỉ có lãng phí chế tạo bản vẽ, hơn nữa còn ảnh hưởng cuối cùng công tác hiệu suất. Lão đại, chúng ta 4 người đều mỗi người nắm giữ một cái loại hình. Ta là chuyên môn chế tạo vũ khí cơ quan loại, một tên chiến sĩ cơ quan sư vừa cười vừa nói, rất tốt, đã các ngươi sớm có phân công, hiện tại ta chuyên môn mang theo tất cả công hội trưởng cùng liên minh cao tầng đến thấy các ngươi, thì là muốn nói cho ngươi nhóm, trận doanh chiến không đến 10 ngày liền muốn mở ra, đến thời điểm chúng ta cần muốn các ngươi cơ quan quân đoàn ra sức trợ giúp, không có các ngươi, trận chiến đấu này chúng ta là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi lão đại, chúng ta biết nặng nhẹ, cho nên không ngủ không nghỉ tăng lên đẳng cấp, chính là vì mau chóng nắm giữ đại hình máy móc chế tạo phương pháp. Một tên pháp sư cơ quan sư trịnh trọng hồi đáp, rất tốt, bây giờ 4 người các ngươi đều lên tới cấp 60. Mấy ngày nay sẽ có càng ngày càng nhiều cấp 60 cơ quan sư xuất hiện. ta hy vọng các ngươi bắt đầu từ ngày mai thì triển khai công tác. Đem các loại đại hình máy móc tận khả năng nhiều chế tạo ra. Tất cả tài liệu toàn bộ ưu tiên cung ứng bến tàu công xưởng cùng các ngươi cơ quan công xưởng. Các ngươi phải biết, trận doanh chiến muốn tiêu hao đại lượng vật tư. Các ngươi kiếm tiền thời điểm đến, mà lại một khi bắt đầu kiếm tiền. Về sau trừ trận doanh chiến còn có khu chiến cho các ngươi phát huy. Các ngươi ngại tiền kiếm được nhiều muốn lười biếng. Vậy ta thì không lời nói. Lý Minh khẽ cười nói. Đa tạ lão đại, bốn người hai mắt tỏa ánh sáng kinh hỉ hồi đáp nói. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, vị này liên minh lão đại đối cơ quan sư coi trọng, cũng không kém tạo thuyền sư. Bọn họ bọn này cơ quan sư từ khi theo Minh Bạch lão đại đến bây giờ, thực cũng sớm đã kiếm được trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ đại bút tiền tiết kiệm. Hiện tại xem ra, kiếm tiền cơ hội vừa mới bắt đầu mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.